Thần hào tử đánh dấu bắt đầu. Chương 185, có muốn hay không tắt đèn. Góc truyện audio.com. Triệu Phong ôm Liễu Nhược Hinh eo nhỏ nhắn, ngồi thang máy trực tiếp đến lầu 1. Hà Quân cùng cái Lý Tư chứng kiến Triệu Phong thời điểm, liền mở ra Rolls-Royce đặc biệt chỗ ngồi phía sau cửa xe. Bọn hắn dáng vẻ cung kính tự nhiên hấp dẫn chung quanh ánh mắt của người đi đường. Thế nhưng là Hà Quân cùng cái Lý Tư lại đem những ánh mắt này không lọt vào mắt đi. Triệu Phong nhìn trong ngực ôm Liễu Nhược Hinh, vẻ mặt chính kinh mà hỏi, đợi lát nữa có muốn đi hay không ta chỗ nào? Liễu Nhược Hinh nghe vậy, lập tức sắc mặt trở nên hồng, dịu dàng nói, mới không cần, thật sự sao? Triệu Phong thanh âm cố ý chậm dần, thế nhưng ôm vào Liễu Nhược Hinh bên hông tay phải lại không thành thật một chút. Mà bắt đầu, Liễu Nhược Hinh duỗi tay đè chặt Triệu Phong tác quái đại thủ. Không nên hồ nháo, Triệu Phong lập tức mở to hai mắt nhìn, ta cũng không có, Liễu Nhược Hinh thanh tú động lòng người liếc Triệu Phong một cái. Sau đó đem cái đầu nhỏ vùi trong ngực Triệu Phong, không lên tiếng nữa, rất lâu, Liễu Nhược Hinh không có được nghe lại Triệu Phong lên tiếng. Lập tức trong lòng không khỏi khí đạo. Cái này ngốc tử, người ta dè dặt một cái, liền không hiểu được dày điểm ra mặt sao? Nghĩ tới đây, Liễu Nhược Hinh trong đầu hiện lên một cái người can đảm ý tưởng. Tại Triệu Phong nhìn không thấy góc độ, càng lộ ra hồng nhuận phơn phớt, rất nhanh, Rolls-Royce đặc biệt đã tới Liễu Nhược Hinh nhà dưới lầu. Sau đó, Triệu Phong tiễn đưa Liễu Nhược Hinh xuống lầu, lại không nghĩ rằng Liễu Nhược Hinh vừa cười vừa nói. Muốn không đi lên uống chén trà. Triệu Phong nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt sáng ngời. Tốt, bất quá vừa đi hai bước. Triệu Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua không có lóe lên ánh đèn cửa sổ. Nhìn về phía Liễu Nhược Hinh nói. A Di sẽ không ở a, không biết. Hôm nay mẹ của ta đi thì tỉ của ta nhà. Liễu Nhược Hinh nhìn thấy Triệu Phong rõ ràng cũng có sợ rồi một mặt. Lập tức nhịn không được cười nói. Triệu Phong tự nhiên biết rõ Liễu Nhược Hinh đang cười cái gì. Nhưng là mình đương nhiên không thể thừa nhận. Đành phải cứng cổ nói. Ta là cảm thấy, nếu như A Di ở đây, lần đầu tiên gặp mặt, ta lễ vật gì đều không có cầm thật sự là có chút quá thất lễ. Liễu Nhược Hinh nhìn Triệu Phong cưỡng ép giải thích, không hiểu cảm thấy Triệu Phong bộ dáng bây giờ còn thật đáng yêu đấy. Nhẹ nhàng nhón chân lên, tại Triệu Phong trên mặt nhẹ nhàng đụng một cái, liền quay người cười hướng phía thang lầu chạy đi lên. Triệu Phong cũng không nghĩ tới Liễu Nhược Hinh sẽ như thế chủ động đột nhiên tập kích. Trong mắt vui mừng dần mạnh lên, ba chân bốn cẳng vượt qua lên thang lầu, rất mau đuổi theo đến chậm lại Liễu Nhược Hinh. Hai người cùng đi lên trên lầu Liễu Nhược Hinh cửa nhà. Liễu Nhược Hinh gión ra gión rén tỏ ý Triệu Phong động tĩnh ít một chút nhi. Sau đó chậm rãi móc ra chìa khóa mở cửa. Theo đóng cửa mở ra, Liễu Nhược Hinh nói khẽ, ta vào xem mẹ của ta tại không? Kỳ thật Liễu Nhược Hinh cũng sợ mẹ của nàng làm đột nhiên tập kích. Vì vậy nhiều hơn điểm cẩn thận tổng không sai. Ngược lại Triệu Phong cảm giác mình hai người nói cái yêu đương như làm trộm đấy. Nhẹ gật đầu. Triệu Phong nhìn Liễu Nhược Hinh nhẹ chân nhẹ tay đi tới đi. Nàng cũng không đóng cửa. Không bao lâu, Liễu Nhược Hinh trở về đến cửa chính miệng. Nàng nói khẽ, mẹ của ta trong nhà. Làm sao bây giờ, Triệu Phong cũng không có hoài nghi. Dù sao hiện tại thời gian đã hơn 11 giờ. Bình thường đã có tuổi lão người lúc này đều đã ngủ rồi. Đành phải nói ra, cái kia được rồi, ta đây sẽ không tiến vào. Dứt lời rồi, Triệu Phong cúi đầu hôn hít một cái Liễu Nhược Hinh bờ môi. Như thế sau đó xoay người chuẩn bị ly khai, lại không nghĩ rằng Liễu Nhược Hinh đột nhiên đưa tay níu lại cánh tay của mình. Vừa dùng lực, Triệu Phong cũng không có đề phòng, đã bị Liễu Nhược Hinh kéo vào trong nhà nàng. Theo một trận thanh âm huyên náo, Liễu Nhược Hinh kiều mị thanh âm vang lên, có muốn hay không tắt đèn, đợi lát nữa. Triệu Phong thanh âm, 10 phút sau, đem đèn tắt đi à, đợi lát nữa. Lại sau 20 phút, tắt đèn đi, đây là đối với ngươi gạt ta trừng phạt. Hừ, người xấu, dưới lầu, râu, Reuters đặc biệt trong. Cái Lý Tư lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Sau đó nhìn về phía Hà Quân nói. Tiên sinh còn không được, có thể hay không xảy ra chuyện gì rồi hả? Hà Quân nhìn Trung Thực Hán từ cái Lý Tư, tùy ý cười nhẹ lắc đầu. Không biết, tiên sinh đoán chừng không xuống. Cái Lý Tư, làm sao có thể, đèn vẫn sáng. Hà Quân, như vậy, đợi chút nữa đèn tắt đi. Tiên sinh cũng không dưới tới. Hôm khác người mời ta uống rượu. Cái Lý Tư nghe vậy, nhíu mày, sau đó quyết đoán đáp. Tốt, không có vấn đề, kết quả hắn vừa vặn đáp ứng. Lại xem lên trên lầu ngọn đèn đùng trực tiếp toàn bộ tiêu diệt. Cái Lý Tư nhìn xuống thời gian, 12:30. Sau đó hắn nhìn hướng Hà Quân, trong mắt nồng đậm nghi hoặc. Hà Quân cười mà không nói. Cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn 8 giờ sáng, Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh tại liên tục không ngừng chuông điện thoại trong vang lên. Hai người thức tỉnh về sau, còn chưa kịp cảm thụ vuốt ve an ủi. Liễu Nhược Hinh cầm điện thoại di động nhìn thấy phía trên xuất hiện mẹ hai chữ. Liễu Nhược Hinh nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Phong, trong lòng nhất thời sợ được một đống. Triệu Phong chú ý tới nàng vẻ kinh hoàng, lập tức nhịn không được nói. Làm sao vậy, Liễu Nhược Hinh, của mẹ ta điện thoại. Triệu Phong nghe vậy, trong lòng cũng là hoảng hốt, vội vàng đưa tay tìm được đến y phục của mình. Thật vất vả hai người quần áo đều mặc lên. Liễu Nhược Hinh vội vội vàng vàng hướng phía Triệu Phong khoa tay múa chân một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Đây mới là nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông. Liễu mẫu thanh âm vội vàng liền vang lên. Ta đều ước chừng đánh cho 3 phút điện thoại. Sẽ không nhận ta đều cho là ngươi xảy ra chuyện rồi. Liễu Nhược Hinh chặn lại nói. Vừa rồi ta thay quần áo đâu rồi? Điện thoại đều đặt ở trong tủ chén. Không có chú ý, Liễu mẫu nghe vậy, lập tức nghi ngờ nói, ngươi đi làm, đúng vậy, hôm nay tỉnh lại sớm điểm, vì vậy ta liền sớm chút đã tới. Vậy được, cái kia ta lát nữa đi ngươi bên kia cho ngươi dọn dẹp một chút. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, lập tức mở to hai mắt nhìn, không nói gì, lại nghe thấy mẫu thân nói tiếp, nếu không ta tới liền bây giờ đi. Liễu Nhược Hinh lập tức lo lắng. Đợi một chút, đợi đã nào, mẹ, ngươi chờ chút đi, làm sao vậy, Liễu mẫu kỳ quái nói. A, không có gì, ý của ta là cũng không nóng nảy, ngươi chậm một chút đi, nhất là thang lầu một cái vừa lên đấy, quá mệt mỏi, hại, cái này có cái gì, vậy được thì cứ như vậy. Trước treo, Liễu mẫu cởi mở cười cười, sau đó liền cúp xong điện thoại. Khắc chế hô hấp Triệu Phong nhìn Liễu Nhược Hinh đánh xong điện thoại. Còn chưa kịp hỏi, chợt nghe Liễu Nhược Hinh nói. Nhanh nhanh nhanh, mẹ của ta liền muốn đi qua rồi. Nhìn xem có đồ vật gì đó cần muốn xử lý một chút. Triệu Phong nghe vậy, gì cái này muốn đi qua. Đúng vậy, Triệu Phong cũng cấp bách. Cùng Liễu Nhược Hinh cùng một chỗ nhìn một chút trong phòng bố trí. Trên cơ bản không có vấn đề gì. Bất quá, tại Liễu Nhược Hinh đẩy mở cửa sổ về sau, Triệu Phong động thủ lột xuống ga giường, Liễu Nhược Hinh cũng vội vàng giúp đỡ lấy xuống vỏ chăn. Bắt được buồng vệ sinh, đưa chúng nó nhét vào máy giặt quần áo. Triệu Phong vốn muốn mở ra máy giặt quần áo đấy, thế nhưng Liễu Nhược Hinh lại ngăn trở. Máy giặt quần áo có thể nhìn ra thời gian, thì cứ như vậy ném lấy, mẹ của ta nhất định sẽ giúp bận bịu tẩy đấy. Triệu Phong nghe vậy, nhịn không được đưa tay cho tâm tư kín đáo Liễu Nhược Hinh điểm một cái khen. Cách chương.